Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2469, chương 2470, ma luyện. Cái gì? Ở tại trong phủ 133 vị con cháu đích tôn. Toàn bộ biến mất, Đông Dương trong phủ, nghe được tin tức này Đông Dương Tiêu đột nhiên liền cười lạnh. Tựa như là nghe được cái gì thật không thể tin trò cười. Đại thủ tìm tòi, liền đem đến đây báo cáo quản gia vị trí hiểm yếu bóp chặt. Dơ lên, đại quản gia đầu đầy mồ hôi lạnh, dù là hô hấp vô cùng gian nan, vẫn như cũ không ngừng phân biệt lấy. Lão tổ tông, lão gia, ta thật không có nói quàng. Đây là toàn phủ thượng xuống vừa mới thống kê đi ra kết quả. Không có bất kỳ cái gì đánh nhau tình hình. Thế nhưng là những thiếu chủ này nhóm liền đều thần bí biến mất. Ngồi tại đại đường chính giữa Đông Dương Ly Ca cũng là một mặt kinh ngạc cùng chấn kinh sắc. Có thể ở tại trong phủ Đông Dương gia con cháu đều là dòng chính trong dòng chính, dòng chính trong thiên tài. Cái này nếu là toàn đều biến mất, mồ hôi lạnh trong chớp mắt liền thấm cái trán. Lão tổ, gia chủ, ta tự mình đi thăm dò một chuyến đi. Đông Dương Tẫn chủ động xin đi giết giặc. Đông Dương Ly Ca gật đầu ta. Sốt ruột vạn phần Đông Dương Tiêu vội vàng nói. Ta cũng đi. Chuyện rất quan trọng. Lại như thế ly kỳ. Đông Dương Tiêu nhất định phải tự mình xác nhận. Vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau. Đông Dương Tiêu cùng Đông Dương Tẫn liền song song trở về. Hai người sắc mặt xám xịt. Không cần phải nói, Đông Dương Ly Ca đã biết đáp án. Thần sắc trong chớp mắt trở nên khó coi vô cùng. Nơi này chính là Lạc Ấp nội thành a. Là ai có thể vô thanh vô tức đem bọn hắn Đông Dương ra 133 tên con cháu đích tôn cho cướp đi? Kinh ngạc tế, Đông Dương Ly Ca trong chớp mắt liền nghĩ đến nhân tôn Hoàng Cơ Long trên thân. Có phải hay không là bởi vì hắn đánh vỡ nhân tôn Hoàng Cơ Long chuyện xấu xa? Đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long thi triển phích lịch thủ đoạn. Muốn dùng hắn Đông Dương gia đích hệ huyết mạch sinh tử đến uy hiếp hắn. Nhưng nghĩ lại, Đông Dương Ly Ca liền phủ quyết điều phỏng đoán này. Hắn lúc đến sau, cái kia xuất từ Hoàng Cung tạo hóa thần nhân, hẳn là còn đến không kịp báo cáo chuyện này. Coi như hướng nhân tôn Hoàng Cơ Long báo cáo chuyện này. Như vậy nhân tôn Hoàng Cơ Long hành động trả thù cũng sẽ không đến như vậy nhanh. Huống hồ, dùng đích hệ huyết mạch uy hiếp hắn ngậm miệng sự tình. Thấy thế nào làm sao ấu trĩ? Nhân tôn Hoàng Cơ Long rất không có khả năng ra loại này bất tỉnh chiêu. Mà lại về mặt thời gian nhìn, cũng sẽ không như thế nhanh. Như vậy sẽ là ai ra tay đâu? Chính khổ tư ở giữa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến chấn thiên tiếng la khóc, lại là những Đông Dương gia đó mất tích bí ẩn con cháu đích tôn nhóm cha mẹ người thân. Bất đắc dĩ chạy tới nơi này, cầu bọn họ làm chủ hỗ trợ tìm người. Cái kia không ngớt tiếng la khóc, trong chớp mắt liền để Đông Dương Ly Ca, Đông Dương Tiêu một cái đầu biến so hai cái lớn. Toàn bộ Đông Dương phủ, loạn thành một bầy, Lạc Ấp trong Hoàng Cung. Nhân tôn Hoàng Cơ Long một đêm không ngủ, cũng là đang đợi đồng phủ tin tức tốt. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân nhìn lấy các loại một đêm nhân tôn Hoàng Cơ Long. Trong lòng cũng là khẩn trương vạn phần. Bao nhiêu năm, còn chưa thấy qua bệ hạ khẩn trương như vậy qua một tin tức. Chuyên môn trắng đêm không ngủ chờ đợi. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tôn Hoàng Cơ Long đối với chuyện này đến cùng coi trọng cỡ nào. Ngư Chiêu Ân thậm chí đang cầu khẩn, đồng phù tranh thủ thời gian truyền đến tin tức tốt, nhưng là không khỏi, Ngư Chiêu Ân trong lòng luôn có một loại khó mà mình nói dự cảm không tốt. Hắn đảm nhiệm trong cung đình giám đại tổng quản nhiều năm như vậy. Hiếm có hắn nhìn không thấu người, nhưng là... Diệp Chân, là nhiều năm như vậy thiếu có mấy cái hắn nhìn không thấu người. Mỗi khi người cảm giác đã nhìn thấu người thanh niên này lúc. Nhưng hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, liền lại hội hoàn toàn phá vỡ ngươi nhận biết. Hừng Đông, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khẽ nhả ba chữ, lại làm cho nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân như bị sét đánh. Rất tinh tường Nhân Tôn Hoàng Cơ Long Ngư Chiêu Ân minh bạch. Đây là trước mắt vị này đại chu thánh thiên tử kiên nhẫn đã đánh mất. Cực độ khó chịu biểu hiện, bệ hạ, muốn đến một đêm thời gian, cũng đầy đủ đồng phu động thủ. Người lão nô kia qua thúc thúc tin tức. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long im ắng gật gật đầu. Một lát sau, Ngư Chiêu Ân đầu đầy mồ hôi trở về. Còn không đợi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mở miệng hỏi thăm, Ngư Chiêu Ân liền bịch một tiếng quỳ đi xuống. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thần sắc trở nên sắc bén vô cùng. Bệ hạ, lão nô không liên lạc được đồng phu. Không liên lạc được, có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Bẩm bệ hạ, lão nô đem thường quy ba loại phương thức liên lạc, cùng nội giam tuyệt bí phương thức liên lạc, còn có trong cung đình phối cho tạo hóa thần nhân có thể vượt giới trực tiếp liên hệ bí bảo, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngư Chiêu Ân quỳ rạp trên đất, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long con mắt bỗng nhiên nheo lại. Này đồng phù mệnh nguyên bài ngươi nhìn không có. Bẩm bệ hạ, đồng phù mệnh nguyên bài hoàn chỉnh không tổn hao gì. Nói như vậy, đồng phù còn sống, nguyên linh còn tại, nhưng lại không trở về bất cứ tin tức gì. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lóe ra hung quang con ngươi, nhìn xuống hướng Ngư Chiêu Ân. Đại bạn, ngươi nói cái này là nguyên nhân gì? Bệ hạ, đồng phù tuyệt đối sẽ không phản bội bệ hạ. Tuyệt đối sẽ không. Ngư Chiêu Ân cực lực phân biệt đứng lên. Thật sao? Nghi hoặc trong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt đã trở nên dữ tợn vô cùng. Ngay lập tức đi tra trấn hải quân cùng Diệp Chân tình huống. Lập tức, phẫn nộ tích xúc đến đỉnh điểm, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lên tiếng gầm hét lên. Sau nửa canh giờ, một phong ngọc giản bày đặt tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Ngự mặt bàn trước. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân quỳ ở nơi đó, liền thở mạnh cũng không dám. Trấn hải quân đại doanh đêm qua trừ khẩn cấp tuyên bố lâm chiến đề phòng, lại liền không có bất cứ động tĩnh gì. Mà chủ soái Diệp Chân càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Buổi sáng còn tự thân hạ đạt nhổ trại mệnh lệnh. Đại bạn, ngươi cho chấm nói một chút, cái này đồng phù đi nơi nào? Một cái ném ra liền hồng hoang đại lục muốn chấn động không thôi tạo hóa thần nhân. Ném vào trấn hải quân quân doanh, vậy mà không có gây nên một điểm ba động, mà lại cho đến bây giờ, người còn sống, mệnh nguyên bài còn rất tốt. Ngươi nói, ngươi gọi chấm làm sao tin tưởng hắn trung thành? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tiếng gầm gừ trong. Chỉ có Ngư Chiêu Ân quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy. Qua, ngay lập tức đem đồng phù tộc nhân cả tộc giam giữ hạ ngục. Bệ hạ, Ngư Chiêu Ân kêu đau đứng lên. Đại bạn, người tự mình dẫn người đi bắt. Nếu là đồng phù tộc nhân thiếu một cái, liền từ đại bạn ngươi tộc nhân trong chộp tới chống lên. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mệnh lệnh, khiến cho Ngư Chiêu Ân toàn thân run lên. Bỗng nhiên đánh một cái giật mình, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia bi ai sắc. Đế vương đa nghi, nhưng là không nghĩ tới chính mình phụng dưỡng mấy trăm năm vị này đế vương đã bắt đầu hoài nghi lên hắn trung tâm. Lão nô tuân chỉ, thấp ứng một tiếng, Ngư Chiêu Ân bước nhanh rời đi. Không bao lâu, trong thư phòng liền truyền đến vô số bình hoa cùng đồ vật bị ngã nát thanh âm. Hy vọng lớn bao nhiêu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lúc này phẫn nộ liền lớn bấy nhiêu. Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân chính vô cùng gian nan cùng giống như điên thú một dạng tạo hóa thần nhân đồng phù đối chiến. Tại đồng phù này thực lực kinh khủng dưới, Diệp Chân trừ này sợi thái dương chân hỏa bên ngoài, cái khác có thể động dụng thủ đoạn đều vận dụng, nhưng vẫn như cũ chỉ có bị đánh phần. Diệp Chân các loại công kích thủ đoạn bao quát từ xinh đẹp điện chấn điện bảo bối thái cổ hắc long kèn lệnh khí linh tay bên trong học, đến mấy thứ thái cổ hắc long nhất tộc mới nhập môn thần thông bí pháp dùng tới. Cũng chỉ có thể là tại đồng phù vị này tạo hóa thần nhân cuồng phong bạo vũ một dạng công kích đến. Né tránh, Diệp Chân công kích, đỉnh thiên kéo chậm một chút đồng phù công kích tốc độ. Căn bản vô pháp đối đồng phù tạo thành thực chất tính thương tổn. Mấy hơi về sau, đồng phù bàn tay như trèo núi một dạng, đem Diệp Chân trực tiếp chụp đi vào. Diệp Chân trực tiếp tại đồng phù bàn tay xuống biến mất. Mất đi đối thủ đồng phù, thần sắc trở nên mờ mịt đứng lên. Công kích làm cho hắn bàng bạc thần niệm như thủy ngân tiết đất đồng dạng phát tán bốn phương tám hướng, tìm kiếm lấy có thể chém giết sinh linh, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Thận Long Châu bên trong vây khốn đồng phù không gian sát vách, sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Chân vừa mới xuất hiện liền bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá Nhất quyền nện ở trên ngực. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể tại một vị toàn lực bạo phát tạo hóa thần nhân dưới tay trèo chống trăm hơi thở. Thời gian, so ta lão tôn còn nhiều hơn trên 30 hơi thở. Lợi hại, tới tới tới, nhanh lên đưa ta lão tôn đi vào. Ta muốn tiếp tục cùng cái này tạo hóa thần nhân đối luyện. Sau đó vượt qua tiểu tử ngươi. Hầu ca, ngươi chính là vượt qua cũng không có ý gì. Lão Diệp tu vi còn không có đột phá đến đạo cảnh đâu. Ngươi cũng lập tức nói cảnh trung kỳ. Một bên bụng lớn Chu Hồng bổ một đao. Lão Chu, ngươi cái này đến bây giờ chỉ có thể chống đỡ 30 hơi thở nói thế nào? Rất ít nói chuyện Huyền Hổ trực tiếp cho Chu Hồng bổ một đao. Giống như cái nào đó nhiều người như vậy thiên còn không thể chống nổi 10 hơi. Sư tỷ Liêu Phi Bạch bổ đao, trực tiếp nhượng Huyền Hổ ngậm miệng lại. Ha ha, lão Diệp, nhanh nhanh nhanh, nhanh đưa ta đi vào. Lão tôn ta muốn chiến thống khoái. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cầm trong tay cây gậy lớn là vung vẩy hổ hổ sinh phong. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm nhất động, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá liền bị Diệp Chân trực tiếp đưa đến đồng phù chỗ tại không gian bên. Trong chốc lát, đồng phù tựa như là ngửi được mùi máu tươi hung thú một dạng. Sát ý trong chớp mắt tăng lên tới đỉnh điểm, nhào về phía Tôn Bá, vui một mình không bằng vui chung. Đã nhưng cái này tạo hóa thần nhân đồng phù có thể ma luyện chính mình chiến lực. Như vậy Diệp Chân cũng có thể thuận tay khiến cái này hoàn toàn tin nhâm huynh đệ nhóm đến tăng thực lực lên, cùng tạo hóa thần nhân làm chiến. Đôi kia thực chiến chiến lực đề bạt, hoàn toàn là tiến triển cực nhanh. Dù sao lấy Diệp Chân đối Thận Long Châu trưởng khống, tại sao cùng thời khắc mấu chốt là có thể đem bọn hắn từ đồng phù dưới tay cứu ra, bảo vệ bọn hắn an toàn. Giống Diệp Chân, ban đầu chỉ có thể ở đồng phù trước mặt chống đỡ 5 hơi mà thôi. Nhưng bây giờ, đã có thể chống nổi 100 hơi thở. Dạng này mai luyện tiếp, về sau nếu như đột nhiên đứng trước tạo hóa thần nhân cấp bậc đối thủ lúc, có thể bảo mệnh không nói. Về sau thậm chí có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng cấp bậc đối thủ. Chiến lực cùng tu vi cùng một nhịp thở. Nhưng là tu vi không có nghĩa là chiến lực. Chiến lực cũng không thể đại biểu tu vi. Thực chiến chiến lực thấp hơn tu vi cao thủ, chỗ nào cũng có. Thực chiến chiến lực trên diện rộng cao hơn tu vi, cũng không phải là không được. 80 hơi thở về sau, tại Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá tiếng kinh hô trong, Diệp Chân thần niệm nhất động, liền đem ở vào sống chết trước mắt Tôn Bá cho rời đi ra. Mụ nội nó, loại này muốn chết cảm giác, thật nó mã đủ dọa người. Bôi một thanh trên đầu mồ hôi lạnh, Tôn Bá lại khá là đáng tiếc. Lần này, vậy mà chỉ so với một lần trước nhiều chống đỡ 10 hơi mà thôi. Cùng một giây, Diệp Chân phân thân, thu đến Liễu Phong báo cáo. Đại soái lại hướng phía trước 3.000 dặm,